Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3033, Diệp Tiểu Phỉ hiện, tà nhận thiên trung. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chân cụt tay đứt, cùng chiến trường phương Bắc chân cụt tay đứt, là không giống nhau chiến trường phương Bắc nơi đó, là bị nguyên tố đao cho cắt chém, tạo thành từng khối, vô cùng vuông vức nhưng nơi này, cũng là bị mạnh mẽ xé nát, thoạt nhìn có nhiều chỗ, đều có máu thịt lưu lại. Xương cốt tương liên, lung lay sắp đổ. Cùng chiến trường phương Bắc so ra, nơi này muốn càng thêm huyết tinh. Vô số máu tươi phun tung tóe tại cự nhân quân trên mặt, che khuất cặp mắt của bọn hắn. Cái kia huyết dịch nóng bỏng, nhưng cũng khơi dậy trong lòng bọn họ giết chóc máu nóng. Trung bình phân phối, mỗi cái man di tộc, 10 cái chiến binh, đủ sao? Căn bản chưa đủ, toàn bộ trang diện, hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đổ sát. Từ trên cao nhìn lại, có thể thấy, cự nhân quân đang lấy tốc độ không thể nào hình dung, theo chiến binh bầy ở trong sông qua. Mà nơi bọn họ đi qua, không có một ngọn cỏ, một cái không sống. Một màn này, là không ai từng nghĩ tới, man di tộc chính mình cũng không nghĩ tới. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình sẽ mạnh như thế, không có nghĩ tới những thứ này ức hiếp nhóm người mình, mấy ngàn vạn năm tu sĩ, sẽ như này chi yếu. Hư không bên trên những đại tôn đó. Một dạng không nghĩ tới. Bọn hắn nhìn mặt đất cùng trên không hai đại chiến trường, cảm thụ được cái kia gay mũi mùi huyết tinh, đơn giản đều muốn sợ ngây người. Làm sao có thể, mỗi một cái man di tộc, đều mạnh như thế, mặc dù không sánh bằng này địch bảo, nhưng hoàn toàn liền là từng tôn sát thần A, ta bốn đại đế triều chiến binh. Lại yếu ớt đến trình độ như vậy A, đáng chết A, mặt đất có chiến trường, hư không cũng có chiến trường. Không chỉ là bốn vị đại tôn cùng địch bảo ở giữa chiến trường, còn có những cái kia vọt tới giữa hư không man di tộc, cùng với vẫn luôn tại phi hành chiến binh ở giữa chiến trường. Bọn hắn va chạm thời điểm, thậm chí so mặt đất còn muốn huyết tinh. Từng đạo nắm đấm, đánh nát chiến binh vũ khí, quán xuyên thân thể của bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp bạo liệt. Nguyên thần, chỉ có chút ít nguyên thần trốn tới thôi, nhưng phàm bị đánh giết trong chớp mắt chiến binh. Nguyên thần căn bản cũng không có trốn khả năng ra ngoài. Cái kia trên nắm tay mang đến lực lượng kinh khủng, liền cùng nguyên thần của bọn hắn, cùng một chỗ đánh giết. Song phương chiến đấu, phảng phất là hai đạo sóng lớn. Đế triều chiến binh sóng lớn, cao lớn ngàn mét, có thể man di tộc sóng lớn, lại là cao lớn vạn mét, thậm chí là 10 vạn mét, thậm chí cả càng cao. Bọn hắn cái kia to lớn thân ảnh, trực tiếp liền đem đối diện chiến binh bầy. Bao phủ lại. Trận chiến đấu này, kéo dài bao lâu thời gian, không người tính toán, ngược lại rất ngắn, thậm chí là nháy mắt. Tóm lại, tại ban đầu sững sờ về sau, bốn đại đế triều chiến binh, chính là tại một mảnh quỷ khóc sói gào bên trong, hoảng sợ hướng phía đằng sau chạy trốn rồi mở đi ra. Có thể chiếm binh nhóm, thật sự là nhiều lắm, tất cả mọi người tại xông về phía trước, căn cứ vào loại tình huống này, bị thảm một màn liền xuất hiện. Trước mặt đang lùi lại, phía sau phía trước sông, hai va chạm, ở giữa những tu sĩ kia, căn bản không biết nên làm gì bây giờ. Muốn chạy trốn, đều trốn không thoát, ầm ầm. Hư không bên trên, địch bảo cùng bốn vị đại tôn ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Địch bảo cả người thoạt nhìn, tựa hồ cũng đang phát tán ra hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng không có tu sĩ. Nhưng chính là tựa như thần linh ánh sáng. Cái kia bốn vị đại tôn, tại hắn đánh tung phía dưới, gần như thể xác tinh thần sụp đổ. Liền lục phẩm chân thuẫn, đều đã phát huy ra, lại xuất hiện vô số vết rạn, tùy thời đều có thể nổ tung. Nhất là thấy được mặt đất bên trên, hư không bên trên, cái kia nghiêng về một bên hai phe chiến trường về sau, bọn hắn chiến đấu dục vọng, hoàn toàn trở nên yên lặng. Đi, cuồng đồ đại tôn đầu tiên mở miệng. Hắn là cắn răng, đem một chữ này cho kêu đi ra. Nguyên lai tưởng rằng đại sát đặc sát chưa từng xuất hiện, lớn chết đặc biệt chết cũng là tới. Man di tộc cường hãn, bọn hắn dùng 1.200.000 chiến binh sinh mệnh, cuối cùng triệt để cảm nhận được. Hiu, mặt khác ba vị đại tôn gật đầu, đồng thời hướng phía nơi xa phóng đi. Địch bảo nhíu mày, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, lúc trước Tô Thanh nói qua. Hắn tới một mức độ nào đó, đều có thể so với nhất giai tiên đế cảnh. Thế nhưng, cuồng đồ đại tôn bốn người phối hợp cực kỳ kín đáo, tính liên quan cực cường. Cho dù là bị Điệp Bảo đè đánh, có thể nghĩ chặn đánh giết bọn hắn, một chốc cũng làm không được. Giờ phút này bọn hắn muốn chạy trốn, vẫn là chia làm bốn phương tám hướng, Địch Bảo càng không cách nào đuổi kịp. Hắn có thể giết một người, nhưng cũng vẻn vẹn một người mà thôi. Địch Mông, Địch Sơn, Địch Vân, Địch Nhung, Địch Sinh. Toàn bộ đều cút ra đây cho ta, đem này bốn cái tạp chủng đánh giết. Địch Bảo hét to, giữa đám người, có mấy người thân thể dừng lại, chợt liếm liếm khóe miệng mà máu tươi. Sảng khoái như vậy giết chóc, liền muốn đình chỉ, thật sự là không bỏ a. Mặc dù muốn đuổi theo giết bốn vị đại tôn, nhưng một người còn không được chia một cái, nào có như vậy đổ sát tới thoải mái. Nhưng bọn hắn sẽ không vi phạm Địch Bảo mệnh lệnh. Có thể nghe được, bởi vì bốn người này đào thoát, Địch Bảo đã có chút tức giận. Ầm ầm ầm, năm người đồng thời lao ra, dẫm đạp mặt đất, như đạn pháo thăng lên hư không. Không biết nhiều ít chiến binh, bị bọn hắn bị mạnh mẽ đạp chết rồi. Này chút bị dẫm chết chiến binh, là số ít, không có bị xé thành mảnh nhỏ người. Nhưng bọn hắn, lại bị đạp thành thịt nát, năm đạo to lớn thân ảnh, đồng thời xông lên hư không. Sau đó, tất cả đều mở ra bộ pháp, phóng tới hướng phía nơi xa đào vong bốn vị đại tôn. Địch Mông năm người, chính là lúc trước Tô Thanh nói tới, man di tộc bên trong, có thể so với tiên tôn cảnh đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Bọn hắn cái kia cao lớn mười mấy thước thân cao, gần như đều muốn cùng Địch Bảo cân bằng. Mỗi một bước, tựa hồ cũng có thể nhảy vọt mấy vạn dặm phạm vi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đã theo bốn vị đại tôn chạy trốn quỹ tích, lao ra tầm mắt của mọi người. Mà nhìn thấy bọn hắn đến, cuồng đồ đại tôn đám người, trái tim đều cơ hồ muốn ngưng đập. Trước đó bọn hắn, vẫn luôn tại toàn tâm toàn lực ngăn cản Địch Bảo công kích, căn bản không có phát hiện, phía dưới cái kia man di tộc giữa đám người, thế mà còn có năm vị khủng bố như thế cường giả. Mặc dù không có tu vi lực lượng, không cảm giác được Địch Mông đám người tu vi chân chính. Nhưng chỉ theo cái kia so với bọn hắn còn muốn tốc độ nhanh phía trên, cuồng đồ đại tôn đám người liền nhìn ra được, năm người này, ít nhất cũng là cùng bọn hắn một cái cấp bậc cường giả a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết man di tộc, lúc trước nên đem bọn hắn cho toàn bộ ngược sát, bốn vị đại tôn, trong lòng đều đang thét gào. Bọn hắn cực hận những cái kia khi nhục man di tộc người. Không là bởi vì bọn họ khi nhục, mà là bởi vì bọn hắn nuôi hổ gây họa. Không sai biệt lắm là được rồi, vì sao không đem bọn hắn toàn bộ đánh giết? Giữ lại bọn hắn làm cái gì? Như toàn bộ giết, như thế nào lại xuất hiện chuyện hôm nay? Rầm rầm rầm, hư không bên trên, từng cái to lớn dấu chân bị đạp ra tới. Mỗi một cái dấu chân xuất hiện, đều sẽ hình thành lớn đại hắc động. Địch Bảo cùng Địch Mông đám người, đồng thời truy đánh ra ngoài. Mà liền tại bọn hắn hoàn toàn biến mất thời điểm, có một nữ tử, chậm rãi xuất hiện. Nàng lớn lên cũng không là rất đẹp, nhưng cũng không xấu, chỉ có thể nói có chút bình phàm. Tại trong tay của nàng, cầm lấy một thanh đao, màu đỏ như máu đao, nhỏ máu đao, rõ ràng không có giết người, lại một mực đều đang chảy máu. Không người cảm ứng được sự xuất hiện của nàng, nàng rõ ràng đứng ở chỗ này, lại giống là căn bản lại không tồn tại một dạng. Tới hơi trễ, nữ tử ngước mắt, nhìn về phía cuồng đồ đại tôn đám người trốn hướng phương xa. Bốn người này, cách cái chết không xa, Lăng Tiếu nơi đó, hẳn là kịp thời chạy tới. Ta nói qua, muốn tặng cho tông chủ một món lễ lớn, không thể nuốt lời. Nếu đông bộ chiến trường nơi này không cần ta, vậy liền đi mạnh nhất tây bộ chiến trường đi. Nơi đó, giống như có năm tòa đế triều, 150 triệu chiến binh. Thiên Chu nhận, cũng nên phệ huyết a. Tiếng nói vừa ra về sau, nữ tử nhìn một chút trường đao trong tay của chính mình, thân ảnh chậm rãi tan biến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.